xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 74, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 14. Góc truyện audio.com. Hạ Tình Tình lúc trước nghĩ rất nhiều lần cảnh tượng gặp lại Sở Việt. Thời khắc này thật tới rồi. Trong đầu cơ hồ lại trống rỗng. Những lời cần nói lúc trước đã nghĩ ra bỗng không nhớ rõ. Cô ngồi cứng đờ trên sofa, nhìn ông thong thả do dự bước từng bước đến gần. Có thời ba ba đã từng xoáy khí ngất trời, giờ tóc xám trắng, đầy mặt tang thương, ông dừng lại cách cô năm bước, có chút vô thố trà sát đôi tay, trong mắt hơi hơi phiếm hồng, cười ra, bé con tới tìm Vân Hàn, ba ba lấy đồ vật rồi đi. Ông ngừng lại, bước chân vội vàng đi về phía bàn làm việc. Bóng dáng cường tráng, cao lớn trong trí nhớ rõ ràng đơn bạc đi rất nhiều. Hạ Tình Tình cái mũi chua xót, đột nhiên đứng lên chạy đến sau lưng ông, từ phía sau ôm lấy ông gọi to, ba ba. Sở Việt cả người cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía đôi tay vòng bên hông, tay duỗi về văn kiện trên bàn đột nhiên nắm chặt, ông cơ hồ đang nghĩ, bé cưng khi còn nhỏ cũng thế này, từ phía sau ôm chân ông. Chơi xấu không chịu đi muốn ông cõng. Sau lưng truyền đến tiếng con gái khóc nức nở. Sở Việt chậm rãi buông quyền, dùng sức nhắm mắt, rồi mới duỗi tay lau đôi mắt. Khi xoay người, trên mặt đã mang theo ý cười ôn hòa. Ông nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cười nói, bé cưng sao vẫn còn thích khóc nhè như khi còn nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng túm góc áo ông, là bé con không hiểu chuyện, đã làm ba ba khổ sở. Sở Việt lắc đầu, sờ sờ đầu cô, thở dài nói, bé con đã cao hơn, còn ba ba cũng già rồi. Cô nhào vào trong lòng ông, liều mạng lắc đầu, ba ba mới không già, người là ba ba xoái nhất trên thế giới. Nghe thấy nam nhân phát ra tiếng cười, cô thấp giọng bổ sung, sau này bé con tới chiếu cố ba ba. Được, được, Sở Việt ôm chặt con gái mạnh mẽ gật đầu. Sớm đã rơi lệ đầy mặt, Trương Mân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hạ Tình Tình kéo Sở Việt, hai người vừa nói vừa cười đi vào nhà, trên mặt tràn đầy nếp nhăn tức khắc cười nở hoa, hai tay bà lau lau lên tạp dề, vừa tiếp nhận túi trong tay Sở Việt vừa nói, tiên sinh, tiểu thư đã trở lại, tôi đang hầm canh gà, uống một chén trước đi. Sở Việt cười quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Hạ Tình Tình. Cô cong mắt gật đầu, phiền toái gì Trương, ai, không phiền toái, không phiền toái. Trương Mân đầy mặt tự ái cười, xoay người lại lặng lẽ lau khóe mắt, thật tốt, cái nhà này, cuối cùng đã hoàn chỉnh. Tiểu thư, cô thấy được chưa? Hạ Tình Tình lười biếng nằm ở tiểu viện nhà mình, vừa xoa bụng tròn vo, vừa ron rén phơi nắng, từ lúc cùng ba ba hòa sau, cả người cô đều nhẹ nhàng không ít. Lúc trường học không có giờ, cô liền ăn vạ trong nhà, bị dì Trương nuôi béo thêm 3 cân. Chỉ tiếc, ca ca không dọn về. 3 năm trước đây, Phó Vân Hàn bởi vì không hy vọng mình trở thành ngăn cách giữa Sở Mộc Tình và Sở Việt, liền rời Sở ra, dọn ra ngoài. Hiện tại, tuy rằng bọn họ hòa hảo, nhưng Phó Vân Hàn lại không muốn dọn về. Ai, Hạ Tình Tình híp mắt thở dài. Xem ra, cô định gần quan được ban lộc, sợ là không thể thực hiện được. Hệ thống nhìn mấy ngày gần đây người nào đó như cá gặp nước, cuối cùng kiềm chế không được. Ký chủ, có phải cô đã quên chuyện gì quan trọng không? Cái gì à, Hạ Tình Tình vẫn híp mắt như cũ. Thở dài dưới ánh nắng thoải mái. Cô đừng nói với tôi cô đã không nhớ rõ người nào đó là Tần Cảnh Chi. Hạ Tình Tình cười nhạo một tiếng. Vội cái gì, nó có thể không vội sao? Nữ nhân nào đó vô tâm vô phế suốt nửa tháng không có liên hệ với Tần Cảnh Chi. Cô ấy thật ra tâm lớn, sẽ không sợ mình bị đối phương quên mất. Hạ Tình Tình nhìn hệ thống vội đến toàn thân đều đỏ lên. Chậm gì gì nói, tôi hỏi cậu, nửa tháng này, Tần Cảnh Chi từng có phụ nữ bên cạnh sao? Ngạch hình như không có ai. Vậy không phải sao, à, nhưng mà, được rồi tôi có chừng mực, lại để mấy ngày, nói xong, cô trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý nó. Thứ bảy, Hạ Tình Tình xách theo hai hộp đồ bổ đi Tần ra. Mở cửa là Tần Cảnh Chi, sắc mặt hắn tựa hồ có chút tiều tụy. Nhìn thấy cô tới, trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia kinh hỉ. Hạ Tình Tình biểu tình tự nhiên chào hỏi hắn. Là thế này, mẹ anh đi công tác. Bà bảo anh nói một tiếng với em, anh bận nên quên mất. Hạ Tình Tình buông hộp, cười nhìn hắn, ừ, không có việc gì. Tần Cảnh Chi có chút chột dạ rời mắt đi. Khụ, Mộc Mộc, sắp đến chưa, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Được à, đột nhiên thay đổi xưng hô. Cô giống như cũng không để ý, ánh mắt hắn ảm đạm xuống. Vậy em từ từ, anh đi thay quần áo. Hạ Tình Tình gật gật đầu, ở phòng khách ngắm một vòng, theo bản năng đi đến cửa sổ phía trước, nhìn cách đó không xa nở rộ một vầng màu trắng, khe khẽ thở dài, không bao lâu, Tần Cảnh Chi đi xuống, hắn thay đổi áo sơ mi màu trắng và quần jean, nhìn như là 18-19 tuổi, cũng là dáng vẻ cô đã từng thích. Hạ Tình Tình nhìn một cái liền rời tầm mắt, đi thôi, Tần Cảnh Chi sững sờ, cúi đầu tự nhìn mình, hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó đi theo, cách chương.